Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 740, tiến về tương lai. Muốn cứu, đương nhiên muốn cứu. Hyakun hiện tại hận không thể trước tiên liền xuất hiện tại Ash bên người, sau đó hảo hảo thu thập một chút con kia bọc thép dị thú. Nhưng là Hyakun biết đây không có khả năng, biết mình không có năng lực này. Bất quá Arcus lại là để Hyakun nhướng mày. Ta đương nhiên muốn cứu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là có biện pháp rồi. Arcus, Hyakun quay người, nhìn chằm chằm Arcus hỏi. Ha ha ha, đương nhiên, ta tự nhiên có biện pháp. Nhữ xem trước một chút cái này. Arcus cười ra tiếng, sau đó đối với Dayaga nhẹ gật đầu. Để Hyakun tiếp tục xem gợn sóng hình tượng. Hyakun hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quay đầu đi xem gợn sóng hình tượng. Sau đó liền trông thấy hình tượng bên trong hình ảnh ngay tại vụt nhỏ lại. Toàn bộ hình tượng đều đang nhanh chóng kéo cao. Rất nhanh, hình tượng thị giác xuất hiện tại cao cao trên bầu trời. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy toàn bộ Alola địa khu toàn cảnh. Nhưng là, đây là Palkia mê vụ vòng bảo hộ. Khan nha, Hyakun nhìn xem bao phủ toàn bộ Alola địa khu to lớn mê vụ vòng bảo hộ. Trong mắt kinh ngạc nói, Palkia cũng là kỳ quái phát ra một tiếng gầm nhẹ. Con mắt nhìn chằm chằm hình tượng. Không sai, đây đúng là cái thời không kia bên trong Palkia. Sử dụng chính mình tất cả lực lượng chỗ đã sớm thứ nguyên phong ấn. Arcus mở miệng giải thích. Nếu không có đạo phong ấn này tại, nhữ coi là cái khác địa khu liền chỉ biết xuất hiện như vậy điểm xâm lấn. Alola là lần này dị thú xâm lấn ban đầu địa phương. Dị thú cũng là nhiều nhất. Ở phía sau đến dị thú không cách nào lúc bị khống chế. Palkia liền thiết hạ cái này phong ấn. Tác dụng là để đại đa số dị thú không cách nào rời đi Alola. Bất quá cái này phong ấn thiết hạ về sau, nhân loại cùng Pokemon cũng liền không cách nào ra vào Alola. Lúc đầu Alola chiến cuộc chính là nặng nhất, lần này vừa không có trợ giúp, cho nên đám nhân loại kia mới một mực bị áp bách đến loại tình trạng này. Arcus trong mắt mang theo trêu tức nói, ngoặc kép, người đến cùng muốn nói điều gì? Hyakun nghe xong Arcus, giọng bình tĩnh nói, ha ha, đừng nóng vội nha. Ta muốn nói là, mặc dù bây giờ Alola chiến cuộc nhìn có chút nguy cấp, nhưng chỉ cần có trợ giúp, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Arcus ngữ khí đã có một chút đắc ý, ngoặc kép, cho nên, nhữ, kẻ ngoại lai, nhữ muốn đi trợ giúp bọn hắn sao? ... Hyakun nghe xong Arcus lời nói lập tức sững sờ. Ta có thể chứ? Đây không phải chuyện tương lai sao? Không có vấn đề. Có Dayaga tại đây, hoàn toàn không là vấn đề. Nhà a, ... Ha ha, Arcus, người ngược lại là tính toán khá lắm. ... Hyakun trong miệng cười ha ha. Tận đến giờ phút này, Hyakun mới phản ứng được. Từ Dayaga xuất hiện về sau, Arcus liền một con đang động tác võ thuật chính mình. Mục đích đúng là vì để cho chính mình cam tâm tình nguyện bị lưu vong tương lai. Không sai, chính là lưu vong. Hơn nữa còn là bị lưu đày tới một chỗ cùng ngục giam không có gì sai biệt địa phương. Bên ngoài là Palkia thứ nguyên phong ấn. Nội bộ là vô cùng vô tận Ultra Beast. Đồng thời còn không phải cùng một cái thời không? Hyakun đoán chừng, chính mình nếu là đi, khả năng liền không về được. Bất quá Hyakun nhưng không có lý do gì cự tuyệt. Không nói trước cự tuyệt còn có thể hay không còn sống ra ngoài. Trở lại thế giới hiện thực, chính là nhìn thấy bây giờ Ash nguy cơ, Hyakun cũng đã không cách nào cự tuyệt. Ta đi. Hyakun ngẩng đầu nhìn Arcus, chém đinh chặt sắt nói. Tốt, cái này đưa nhữ đi qua. Dayaga, nhà a, chờ một chút. Thế nào? Nhữ muốn đổi ý sao? Arcus ngữ khí bất thiện nói. Không phải, chỉ là ta muốn cùng mọi người trong nhà cáo một chút đường. Đồng thời ta hy vọng ta có thể mang ta lên cái khác Pokemon. Hyakun biểu lộ bình tĩnh nói. Ồ, ân, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Arceus cũng không có cự tuyệt. À, vậy thật đúng là cảm ơn. Hyakun nhếch miệng, sau đó nhảy đến Rayquaza trên móng vuốt. Sau đó liền để Rayquaza bay đến Cynthia bên người. Mà Dialga thì là tắt đi gợn sóng hình tượng. Sau đó cùng Palkia cùng một chỗ cùng sau lưng Hyakun. Tiền bối, nhìn thấy Hyakun trở về, Cynthia đẩy tới Empoleon cánh nhào vào Hyakun trong ngực. Hai tay gắt gao nắm lấy Hyakun quần áo. Mà Hyakun thì là trên mặt nụ cười sờ lên Cynthia tóc. Sau đó nâng lên Cynthia mặt, tại cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, xin lỗi rồi Cynthia, ta muốn rời đi. Tiền bối, người muốn đi đâu? Về Kanto sao? Không quan hệ, ta có thể cùng ngươi trở về. Cynthia mắt trợn trừng, nháy nha nháy nói với Hyakun. Ha ha, không phải. Là muốn đi tương lai. Đi cứu vớt thế giới. Hyakun vừa cười vừa nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó Cynthia liền ngây ngẩn cả người. Không biết có phải hay không là chính mình nghe lầm. Đây là sự thực. Một hồi Dialga liền sẽ đưa ta đi tương lai. Cho nên, về sau thời gian bên trong, người muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Đúng. Còn có một việc. Tại hoen địa khu. Có một cái meteor phone, bên trong có một đám lưu tinh chi dân, bên trong có một cái gọi là Aster tiểu nha đầu. Bởi vì một chút nguyên nhân, hai năm này thời gian bên trong có thể sẽ gặp được một chút chuyện nguy hiểm. Cho nên, ta hy vọng tại ta rời đi trong khoảng thời gian này. Cynthia, ngươi có thể giúp ta chiếu khán một chút. Chấm ngoặc kép, mặc dù đã biết Aster không có chuyện gì. Nhưng Hyakun vẫn là để Cynthia có rảnh chiếu khán một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cynthia ôm Hyakun cúi đầu không nói. Hyakun bất đắc dĩ, sờ lên Cynthia đầu, nhớ kỹ sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, Cynthia nhẹ gật đầu, nhưng nắm lấy Hyakun quần áo tay. Khí lực cũng là càng gia tăng, phát giác được điểm này. Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua Palkia, mà Palkia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng về sau, Palkia chính là duỗi ra một cái tay, trong tay màu hồng quang mang lóe lên về sau, Hyakun trong ngực Cynthia, chính là biến mất tại xa một chút. Cùng lúc đó, Lily of the Valley Island trụ sở liên minh trước cửa, một đạo quang ảnh vặn vẹo, sau một khắc. Cynthia thân ảnh chính là xuất hiện ở trước cửa. Tốt rồi, tiếp xuống ta muốn về Kanto, cùng thê tử của ta cáo biệt, đồng thời mang ta lên một chút đồng bạn. Hyakun đưa tay đem Empoleon cùng Rayquaza thu hồi. Sau đó quay đầu đối với Palkia nói. Khan nha, chấm ngoặc kép, Palkia quay đầu. Sau đó liền tại Arceus gật đầu ra hiệu bên trong. Màu hồng quang mang lại lóe lên. Hyakun, Dialga, còn có Palkia, cùng nhau biến mất tại đảo ngược thế giới bên trong. Kanto địa khu, Palit Town phía sau núi phòng chăn nuôi bên trong. Vèo, theo một tiếng kỳ quái tiếng vang. Hyakun cùng song long thân ảnh xuất hiện ở phòng chăn nuôi trước cửa. Hyakun tại xác nhận nơi này đúng là nhà của mình về sau. Ngẩng đầu liền phát ra một tiếng tập hợp hô to. Mà tại Hyakun tiếng hô hoán dừng lại thời điểm, phòng chăn nuôi cửa phòng mở ra, sau đó nâng cao một cái đã rất rõ ràng bụng lớn Delia. Một mặt kinh ngạc từ trong phòng chạy ra, sau lưng còn đi theo Lucario cùng Zorok. Ernata, ngươi trở về. Delia nhìn thấy Hyakun tự nhiên là phi thường vui vẻ, không có chút nào để ý tới Hyakun sau lưng song long. Trực tiếp hướng Hyakun đánh tới. Mà Hyakun nhìn thấy Delia bụng đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó vội vàng đưa tay đem Delia đỡ lấy. Một đầu mồ hôi nước nói với Delia. Delia, ngươi, thì ra là thế. Ta nói làm sao lão cảm giác ngươi đang gạt ta cái gì. Thật là, tới tới tới, để cho ta nghe một chút thanh âm. Vừa nói xong Hyakun liền một mặt mong đợi ngồi xổm người xuống. Đem lỗ tai đặt vào Delia trên bụng. Hi hi ha ha, tương đương đây không phải sợ Anata phân tâm mà tương đương đúng. Trở về cũng không nói trước nói một tiếng. Đối chiến đều đánh xong sao? Delia nhìn xem tại trên bụng mình mù nghe Hyakun. Che miệng một trận vui cười. Một mặt vui vẻ nói. Ây, chấm ngoặc kép, mà nghe đạo Delia, Hyakun lập tức không biết nên nói cái gì. Anata, chuyện gì xảy ra sao? Delia phát giác được Hyakun dị dạng, thế là mở miệng hỏi. Mà ở thời điểm này, nương theo lấy một hồi náo loạn, từng cái Pokemon đi tới phòng chăn nuôi trước. Arbok, Arcanine, Weavile, Tyranita, Scizor, Steelix, Electivire, Gallade, Volcarona, Excadrill, lại thêm Delia sau lưng Zorok, Hyakun trên người Garchomp, Empoleon, Infernape, Seamon, Doublet, Groweigang, ngoại trừ còn tại ốc sở nghiên cứu Nidoking, Hyakun Pokemon, đã toàn viên đến đông đủ. Delia nhìn xem chung quanh trận thế này cũng là cả kinh. Có chút bận tâm nhìn xem Hyakun nói. Anata, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liền xem như Delia giờ phút này cũng đã nhìn ra. Hyakun lần này trở về là có chuyện gì muốn phát sinh? Ngay sau đó, Hyakun xuất ra Pokebo đem chung quanh đồng bạn thu sạch nhập trong Pokebo. Ngoại trừ Zorok, sau đó, Hyakun mỉm cười đem chính mình đối tương lai chứng kiến hết thảy sự tình toàn bộ nói cho Delia. Delia sau khi nghe xong há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng, Delia, người yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Mặc kệ là ngươi bây giờ trong bụng hài tử, vẫn là tương lai As, bọn hắn đều là chúng ta trọng yếu nhất hài tử. Đi bảo vệ bọn hắn, là ta cái này làm phụ thân trách nhiệm. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ từ tương lai an toàn trở về. Hyakun ôm Delia hai tay, ngữ khí ôn nhu lại kiên định nói. Mà giờ khắc này Delia đã là lệ rơi đầy mặt, che lấy miệng của mình, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Zorok, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Người muốn giúp ta chiếu cố thật tốt Delia. Delia cùng hài tử đều muốn làm phiền ngươi. Ô ô, tương đương chủ nhân, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Ô ô, tương đương chủ nhân, ngươi cần phải về sớm một chút. Ta biết, đúng, nếu là tiến sĩ ốc hỏi ta đi đâu, ngươi giống như thực tướng cáo liền tốt. Ô tương đương Zorok biết, chấm ngoặc kép, rất tốt, vậy cứ như vậy đi. Delia, ta muốn lên đường, đừng lại khóc, lại khóc liền không đẹp. Hyakun đưa tay nhẹ nhàng lau đi Delia nước mắt trên mặt. Ôn nhu nói, mà Delia thì là nhanh chóng đưa tay nắm chặt Hyakun tay. Sau đó lộ ra một tia cứng ngắc tiếu dung nói. Ta không khóc, ta muốn vui vẻ. Anata, người muốn về sớm một chút. Ta, còn muốn con của chúng ta, đều sẽ một mực chờ lấy ngươi trở về. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết hết vấn đề. Sau đó lại thật nhanh trở về. Phải chờ ta, Delia. Nói xong, Hyakun nhẹ nhàng rút tay về. Sau đó Dayaga chính là cúi đầu để Hyakun đứng đi lên. Cuối cùng, tại Delia đầy mắt nước mắt nhìn chăm chú, Dayaga mang theo Hyakun vọt lên bầu trời. Tại rít lên một tiếng bên trong mở ra một chỗ đường hầm thời gian. Sau đó không chút do dự vọt vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.